Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, một bàn tay. Nửa tháng sau Long Trần Vũ mới lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trừ số ít mấy cái người biết Long Trần Vũ thụ thương bên ngoài. Còn lại người đều coi là Long Trần Vũ là bế quan. Mà Long gia cũng là như thế đối ngoại tuyên truyền. Tuy nói Long Trần Vũ thân thể vô địch, nhưng là lần này dù sao cũng là một cuộc ác chiến. Liền thân thể đều bị tạc bay hơn phân nửa. Cho dù là có vạn niên linh nhũ cùng hầu nhi tửu như thế thiên địa kỳ chân cũng là hoa đại thời gian. Nửa tháng mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Một trận chiến này ngược lại để Long Trần Vũ thu hoạch rất nhiều. Thời khắc sinh tử chém giết thường thường có thể lĩnh ngộ được càng nhiều. Huyền khí cũng là có rõ ràng đề bạt. Cái này ba tên huyết y cường giả trên thân không gian bảo cụ bên trong đựng không ít đan dược và linh tinh. Nhưng là đối Long Trần Vũ tới nói chân chính có giá trị lại là cái kia ba thanh thần bí thập tử. Xiên kiếm, Long Trần Vũ cũng theo thiết đản nơi này hiểu được cái này thập tử xiên kiếm là huyết y hoàng tuyền. Môn đặc thù binh khí, luyện chế phương pháp trừ huyết y hoàng tuyền môn bên ngoài không có người nào nữa biết được. Cho dù là huyết y hoàng tuyền môn sát thủ nhiệm vụ thất bại đều sẽ có người chuyên môn thu về thập tự xiên kiếm, thậm chí có một lần tại Trung ương Thánh vực buổi đấu giá phía trên thì xuất hiện qua loại này thập tự xiên kiếm, sau cùng bị một phương đại thế lực lấy giá cao vỗ xuống. Nhưng vẻn vẹn trong vòng một đêm, một phương này đại thế lực thì triệt để theo đại lục ở bên trên biến mất. Vô luận là đang bên trong tông môn đệ tử vẫn là tại bên ngoài du lịch đệ tử không một may mắn thoát khỏi. Đây là huyết y hoàng tuyền môn trả thù. Huyết y hoàng tuyền môn quyết không cho phép thập tự xiên kiếm dẫn ra ngoài. Trước đó thiết đản sầu lo cũng là đến từ cùng này. Chém giết huyết y hoàng tuyền môn sát thủ cái này cũng không tính là gì đại sự. Trừ phi cố chủ xuất động cao hơn giá cả. Nếu không huyết y hoàng tuyền môn cũng không thể tại chuyện này phía trên dây dưa không nghỉ. Nhưng là một khi cùng thập tự xiên kiếm dính líu quan hệ, cái kia quả nhiên là ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng không có cách nào. Huyết y hoàng tuyền môn liền như là nhìn thấy thịt thối chim đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Dù là Long Trần Vũ hiện tại đem thập tự xiên kiếm ném đi, huyết y hoàng tuyền môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trừ huyết y hoàng tuyền môn sát thủ, bất luận cái gì tiếp xúc qua thập tự xiên kiếm nhân đều không cho phép sống trên đại lục này. Làm Long Trần Vũ biết được cái này bí ẩn thời điểm chỉ hơi hơi sững sờ. Sau đó liền nghiên cứu cái này thập tự xiên kiếm chỗ khác thường. Vô luận Long Trần Vũ tại đây thập tự xiên kiếm bên trong rót vào bao nhiêu huyền khí, ở bên ngoài cũng không cảm giác được. Trừ phi Long Trần Vũ có ý khiến cái này huyền khí chuyển hóa làm kiếm mang. Nếu không căn bản không phát hiện được. Không hổ là ám sát lợi khí. Cái này thập tự xiên kiếm chủ muốn chất liệu tựa hồ như vẫn thiết tinh hoa. Nhưng là không biết là trong này trộn lẫn vào kỳ dị gì tài liệu, vẫn là thủ pháp luyện chế rất đặc thù. Cái này thập tự xiên kiếm xuyên thấu lực kinh người. Long Trần Vũ dùng mấy món phòng ngự linh binh làm thí nghiệm. Cái này thập tự xiên kiếm có thể rất dễ dàng xuyên qua. Sau đó Long Trần Vũ lại cầm một khối thần long chi vảy. Mặc dù có chút lực cản, nhưng là tại quán chú đại lượng huyền khí về sau y nguyên có thể đâm xuyên. Thật mạnh xuyên thấu năng lực, liền xem như luyện thể cường giả cũng rất khó ngăn lại như thế linh binh. Long Trần Vũ mừng rỡ. Không thôi, bực này linh binh có thể xưng một đại sát khí a. Long Trần Vũ ý tưởng đột phát, đem tinh thần lực bám vào tại đây thập tự xiên trên thân kiếm. Thế mà lại phát hiện cái này thập tự xiên kiếm đối tinh thần lực cũng không bài xích. Tâm niệm nhất động thế mà là theo lấy ý nghĩ của mình tùy ý du động. Siêu, vô ảnh vô hình. nhưng là tại khoảng cách Long Trần Vũ trăm trượng trên núi giả liền xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ hổng, thật là nhanh tốc độ. Tại bậc này tốc độ đánh lén phía dưới, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả chắc đều phản ứng không kịp đi. Long Trần Vũ hơi sững sờ, lấy tinh thần lực khống chế cái này thập tự xiên kiếm thế mà là so dùng huyền khí khống chế càng thêm thuận tiện, mà lại cái này thập tự xiên kiếm tốc độ phi hành càng nhanh. Thiết đản mắt nhìn ra trực nhảy, viễn cổ niên đại khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật thần khống sư lại phải xuất hiện sao? Long Trần Vũ đem Lâm Tiểu Khả kêu đến, đến Tây Thùy đã hơn nửa tháng, cũng là thời điểm đi Đế Vũ học viện, không chỉ là muốn vì Lâm Tiểu Khả cùng cái kia mười mấy cái cô nhi tìm một cái dàn xếp địa phương, đồng thời cũng là muốn đi quan sát nguyên bản hạo nhật dò xét long thủ hoặc là nói là âm dương băng thiên trưởng, loại kia vũ kỹ phương thức sắp xếp cũng chỉ có khi nhìn đến nguyên bản về sau mới có thể làm rõ. Giang, trở lại học viện, nhìn lấy cái kia rộng rãi học viện Long Trần Vũ bùi ngùi mãi thôi. Năm đó ở trong học viện hắn nhận biết không ít hảo hữu, nhưng là vật là người không phải, những thứ này hảo hữu đều rời đi Tây Thùy đạp vào mạnh lên đường. Cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Long Trần Vũ tại đây Đế Vũ học viện đại môn trước đó cảm khái một hồi liền dẫn Lâm Tiểu Khả bọn họ tiến vào Đế Vũ học viện, vẫn như cũ là người đến người đi. Những năm gần đây Đế Vũ học viện không có có xuống dốc, ngược lại là trở nên càng phát ra cường thịnh. Cũng hiện ra đại lượng thiên tài, giang sơn khắp nơi đều có nhân tài. Thế hệ trước trời mới rời khỏi học viện tự nhiên sẽ có tân nhất bối thiên tài hiện ra đến. Cũng là bởi vì như thế Đế Vũ học viện mới có thể càng phát ra cường thịnh. Người đến ngừng bước, hai tên học sinh bộ dáng thiếu niên ngăn lại Long Trần Vũ. Thần du cảnh tứ trọng, tu vi không tệ, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cái này hai tên học sinh một cái gọi Lâm Động một cái gọi Phong Dương là Đế Vũ học viện sắp tốt nghiệp học sinh, rất nhanh bọn họ cũng sẽ đạp vào rời đi con đường. Thông báo một chút bỉ ổi lão đầu, liền nói Long Trần Vũ trở về. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, bỉ ổi lão đầu. Lâm Động cùng Phong Dương sững sờ, bỉ ổi lão đầu xưng hô thế này nhất thời để hai người bọn họ nhớ tới cái kia thâm bất khả chắc lão già. Tại Đế Vũ trong học viện cơ hồ không ai không biết lão đầu này, bởi vì hắn thật sự là quá bỉ ổi. Mới nhập học viện nữ sinh đều là tiếng oán than dậy đất, nhưng lại không người có thể chế trụ lão đầu này. Phải biết những người này có thể tiến vào Đế Vũ học viện đều là tuyển chọn tỉ mỉ thiên tài, bản thân thực lực thì không tầm thường, nhưng là mấy trăm người liên thủ đều giữ không được một cái lão đầu. Chỉ có thể nói rõ lão đầu kia thật sự là quá mạnh. Long Trần Vũ, lai lịch ra sao? Lâm Động cùng Phong Dương nhìn nhau một cái. Bọn họ đều chưa nghe nói qua cái tên này. Năm đó Long Trần Vũ đánh một trận xong liền hoàn toàn biến mất. Lúc này ở lúc ấy huyên náo xôn xao, nhưng là theo thời gian chuyển rời cũng dần dần bình thản. Tân nhất bối học sinh sẽ rất ít nghe nói Long Trần Vũ cái tên này. Tại ngắn ngủi chờ đợi về sau, cái kia thân ảnh quen thuộc mãnh liệt xuất hiện tại Long Trần Vũ trước người. Vẫn là khom người hình bóng, vẫn là cái kia một trương vô sỉ mặt mo, tuy nhiên lại cho Long Trần Vũ một loại thân thiết cảm giác. Lão đầu ta trở về. Long Trần Vũ cười ha ha một tiếng, là ngươi, thật là ngươi, quả thật là ngươi, tiểu tử ngươi thế mà là không chết. Bỉ ổi lão đầu vỗ Long Trần Vũ bả vai cười lên ha ha. Loại này quái dị tràng cảnh để Lâm Động cùng Phong Dương là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn họ chưa từng gặp qua lão đầu hội nhiệt tình như vậy. Ta liền biết ngươi tiểu tử này không hội dễ dàng chết như vậy rơi. Thời gian dài như vậy không gặp ngươi tiểu tử này tu vi đến loại cảnh giới nào. Chắc đã đến thiên nhân cảnh đỉnh phong đi. Bỉ ổi lão đầu kích động nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tại bỉ ổi lão đầu nhìn lấy thiên nhân cảnh là một đạo đường dài. Không biết có bao nhiêu người cả đời đều không thể vượt qua đạo này đường dài. Long Trấn Vũ có thể tại cái tuổi này đặt chân thiên nhân cảnh bản thân thì không phải một sự việc dễ dàng, huống chi là muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Đây đã là bỉ ổi lão đầu có khả năng nghĩ đến Long Trấn Vũ có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Còn động hư cảnh, bỉ ổi lão đầu liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này là cảnh giới cỡ nào? Toàn bộ Tây Thùy mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cảnh giới. Một cái động hư cảnh cường giả là đủ để xưng bá Tây Thùy. Dù là đối Long Trấn Vũ lại có lòng tin, bỉ ổi lão đầu cũng không cho rằng Long Trấn Vũ tại cái tuổi này sẽ tu luyện đến như thế cảnh giới. Nếu là lại cho hắn mấy chục năm, cái kia ngược lại là có khả năng. Động hư cảnh tam trọng, Long Trấn Vũ đem chính mình cảnh giới chi tiết báo ra. Ta đã rõ, ta một mực coi trọng ngươi tiểu tử này. Không quan hệ động hư cảnh tam trọng đã rất không tệ. Tuy nhiên cùng đỉnh, phong, cái gì, động hư cảnh tam trọng, ngươi không có lầm chứ? Bỉ ổi lão đầu thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bị một cái lão đầu nhìn như vậy lấy Long Trấn Vũ cũng cảm thấy rất không có ý tứ. Không nhịn được sờ mũi một cái, vừa mới đột phá, cũng không tính được cái gì á, xác thực, tại ngoại vực động hư cảnh cũng không tính là gì. Mà lại Long Trấn Vũ bản thân thực lực cũng là xa xa siêu việt động hư cảnh. Đủ để cùng tạo hóa cảnh cường giả phân cao thấp. Nhưng đây là tại ngoại vực. Tại Tây Thùy động hư cảnh chính là đỉnh phong tồn tại. Dù là chính là động hư cảnh nhất trọng cũng là khiến người ta nhìn lên tồn tại. Ngươi không có gạt ta. Ngươi thật đến động hư cảnh. Lão đầu kích động nắm bắt Long Trấn Vũ bả vai. Đúng vậy a, làm sao, lão đầu ngươi kích động như vậy làm gì? Long Trấn Vũ một mặt bất đắc dĩ, lão nhân này phản ứng không khỏi quá lớn đi một điểm đi. Tốt, quá tốt, quá tốt, nhanh đi theo ta. Lão đầu không nói lời gì kéo Long Trấn Vũ liền hướng nội viện phi nước đại. Nhưng là Long Trấn Vũ thân thể liền như là một tòa núi lớn đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Lão đầu kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Ta đằng sau những hài tử kia là muốn tiến vào học viện học tập. Ngươi nhìn có thể hay không an bài một chút. Long Trấn Vũ chỉ sau lưng mười mấy cái hài tử. Lão đầu trợn mắt một cái. Cái này tính toán gì? Vài phút thì giải quyết. Ta hiện tại để việc ngươi làm mới thật sự là đại sự. Việc quan hệ toàn bộ đế vũ học viện. Một khi thành công liền chính ngươi đều sẽ có đếm mãi không hết chỗ tốt. Ngươi còn có ngươi giúp. Bọn hắn xử lý một chút thủ tục nhập học. Có chuyện gì liền nói là ta để cho các ngươi làm. Bỉ ổi lão đầu bá khí lộ ra ngoài. Chỉ huy đế vũ học viện hai cái ưu tú học sinh làm việc. Lâm Động cùng Phong Dương quả nhiên là dở khóc dở cười. Nhưng cũng biết lão nhân này tại đế vũ trong học viện địa vị bất phàm. Nếu không làm ra như thế, người người oán trách sự tình sớm đã bị đuổi ra học viện. Nơi đó sẽ còn ở trong học viện tiếp tục đùa giỡn nữ học sinh. Lão đầu người cũng nói rõ ràng là chuyện gì a? Cứ như vậy lấn lôi kéo ta tới. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Chuyện rất quan trọng, nếu không phải lão đầu nhìn ngươi thuận mắt. Ngươi xem ra đều không có đường. Bỉ ổi lão đầu bất mãn nhìn lấy Long Trấn Vũ. Như thế chuyện tốt hắn chịu để Long Trấn Vũ tham dự liền đã rất không tệ. Có thể hết lần này tới lần khác Long Trấn Vũ còn muốn chọn ba lấy bốn. Quên đi, Tây Thùy loại này xa lôi vùng đất có thể có chuyện tốt gì? Long Trấn Vũ khinh thường bĩu môi. Ngươi tiểu tử này. Chó không ngại nhà nghèo, nhi không ngại mẹ xấu. Tây Thùy lại kém đó cũng là ngươi quê nhà. Coi như ngươi kiến thức ngoại vực màu mỡ cũng không thể xem thường chính mình quê nhà. Bỉ ổi lão, đầu đập Long Trấn Vũ một bàn tay. Lấy Long Trấn Vũ tu vi hoàn toàn có thể tránh. nhưng lại cứ thế mà ăn một tát này. Hắn một mực là đem Bỉ Ổi lão đầu xem như trưởng bối đối đãi. Trưởng bối giáo huấn vãn bối đó là thiên kinh địa nghĩa sự việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.